Chàng dề quyền thế, chương 3676, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nói chuyện Bùi Nguyên Minh đỡ Trịnh Tuyết Dương lên ghế sau của Toyota đang định nhảy vào vị trí lái xe, rầm. Một tiếng, anh thấy Long Thiết Quân phản ứng, dùng một chân đạp cửa xe đóng lại. Người coi ta ngốc đúng không? Mã Linh Nhi là thư ký thân tín nhất của Long Thập Tam Thiếu, nàng cho dù có chết cũng không có khả năng động thủ với Long Thập Tam Thiếu. Người muốn tìm người để đổ lỗi, cũng phải tìm một lý do tốt hơn một chút. Xem ra, người động thủ quả nhiên là ngươi. Đừng nói nhảm, cùng ta trở về phối hợp điều tra. Nếu như cuối cùng, thẩm tra ngươi đúng là vô tội, chúng ta sẽ trả ngươi một cái công đạo. Điều tra, công đạo, Bùi Nguyên Minh cười lạnh thành tiếng. Một tên lão từ đội thân vệ, liền xem mình làm người chấp pháp rồi. Thế nào, ngươi nghĩ rằng mình có thể ở trên vương pháp và quy định sao? Ngươi có thể bắt ta đi thẩm vấn sao? Để chính phủ ký chát và để đồn cảnh sát cử thanh tra đi. Chỉ dựa vào ngươi Long Thiết Quân còn chưa đủ tư cách. Long Thiết Quân nghe vậy, mặt lập tức đỏ như máu, hắn đi lại trong Vũ Thành chưa từng có ai dám không nể mặt hắn như vậy. Long Thiết Quân ánh mắt tức giận nhìn Bùi Nguyên Minh quát. Câm miệng, ngươi bây giờ không cần lên tiếng, nhưng mỗi lời ngươi nói ra, sẽ trở thành lời khai trước tòa. Ta sẽ cho ngươi một phút cuối cùng, nếu ngươi không bó tay chịu trói, ta liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Hiển nhiên, Long Thiết Quân vẫn luôn nhớ rõ nhiệm vụ lần này của mình, chính là cứu Long Thương Húc hạ xuống thanh kiếm trong tay Long Thiên Chiến. Vì vậy, cho dù bây giờ không hợp lý, hắn cũng phải nhắm vào Bùi Nguyên Minh. Nghe theo lời của hắn, hàng chục cao thủ võ lâm đều tiến lên một bước. Tất cả đều mang vẻ mặt rất lạnh lùng, đều nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt ngưng trọng. Hiển nhiên, chỉ cần một lời không hợp, bọn hắn liền sẽ trực tiếp ra tay. Bùi Nguyên Minh mở miệng nói. Thế nào, Long Thiết Quân, cho rằng mình có chút quyền lực trong tay, có thể bắt nạt người khác, muốn làm gì thì làm sao? Có gì sai khi ỷ thế hiếp người? Long Thiết Quân hừ lạnh một tiếng, Long gia của chúng ta, là một trong thập đại gia tộc cao cấp. Ở Vũ Thành, Long gia của chúng ta chính là trời. Với tư cách là quản sự của Long gia thân tín của Lão Thái Quân, ta trấn áp một tên ngoại nhân bị nghi ngờ đã tấn công Long gia Thập Tam Thiếu và âm mưu xâm chiếm tài sản Long gia của chúng ta. Có chuyện gì sao, không được sao, ta nói cho ngươi biết ta hôm nay rất muốn bắt nạt người khác cho ngươi xem một chút. Vừa nói xong, Long Thiết Quân lạnh lùng nói, ngươi còn có 30 giây. Nhìn thấy xung đột kịch liệt giữa Bùi Nguyên Minh và Long Thiết Quân, Long Thương Húc đang nằm trên mặt đất nở nụ cười đắc ý, mặc dù hắn cả đời này, khả năng đều đứng dậy không nổi, nhưng hắn vẫn như cũ muốn trả thù. Hắn muốn làm cho Bùi Nguyên Minh so với mình còn thảm hơn gấp ngàn lần, vạn lần. Vì thế hiếp người đúng không? Bùi Nguyên Minh khẽ cười một tiếng, trước khi ta đến lần này, có người tình cờ đưa cho ta một thứ. Hắn nói với ta rằng, với thứ này, ở Long Gia ta có thể đánh vào mặt bất cứ ai. Dứt lời, Bùi Nguyên Minh lấy danh thiếp ra, bóp, một cái đập lên trán Long Thiết Quân. Đây là một tấm danh thiếp mạ vàng, trên đó không có ghi bất cứ thứ gì, chỉ có ba chữ Long Nhân Xà. Nhưng khi nhìn thấy ba chữ rồng bay phượng múa này, nháy mắt ánh mắt toàn trường đều trợn tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là sắc mặt của Long Thương Húc lập tức trở nên xấu xí và méo mó. Long Nhân Xà, gia chủ Long gia đương thời, nhưng cũng là môn chủ Long Môn. Tuy rằng, hắn có rất ít thời gian ở Long gia, nhưng trên cơ bản vẫn là Long gia Lão Thái Quân, chấp trưởng Long gia. Tuy nhiên, Long Nhân Xà vẫn có uy thế tối cao ở Long gia. Danh thiếp như vậy, thậm chí là danh thiếp viết bằng tay, có thể đại biểu cho sự tín nhiệm của Long Nhân Xà, cũng đại biểu cho người cầm danh thiếp là khách quý của Long Nhân Xà. Không ngoa khi nói rằng, thấy danh thiếp như thấy người. Giờ phút này, không chỉ có Long Thương Húc vẻ mặt xấu xí, mà tất cả mọi người ở Long gia chung quanh, đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cách chương,